Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, đại thực. Tan tác, 1, thứ 7 bộ binh phương trận, thứ 9 bộ binh phương trận, thứ 10 bộ binh phương trận, đây là Âu Mạch Nhĩ một tay huấn luyện, tinh nhuệ nhất bộ binh, đồng thời cũng là Âu Mạch Nhĩ thân binh vệ binh, ở trên chiến trường. Bọn họ còn có một cái khác chức năng, chính là gánh chịu trên chiến trường công thành nhiệm vụ. Đại thực người lấy kỵ binh xưng hùng thiên hạ, thế nhưng đại thực người đồng dạng sẽ nghiên cứu khắc chế kỵ binh biện pháp. Bởi vì nắm giữ kỵ binh, huấn luyện kỵ binh hơn xa đại thực người. Thứ 7 bộ binh phương trận, thứ 9 bộ binh phương trận, thứ 10 bộ binh phương trận chính là Âu Mạch Nhĩ cố ý chọn lựa ra tinh anh. Ở trên chiến trường, bọn họ đã đánh chết không biết bao nhiêu địch quốc lực lượng tinh nhuệ. Bao quát kỵ binh cùng bộ binh, đại quân ở điều động, hơn nữa còn là nhanh chóng thay phiên. Một tấm vô hình lưới tử vong, từ bốn phương tám hướng hướng về 5.000 ô thương thiết kỵ bay nhào mà đi. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Làm như một đại danh tướng, Âu Mạch Nhĩ am hiểu xa không phải phòng ngự đơn giản như vậy. Thứ 30 kỵ binh hàng ngũ, thứ 33 kỵ binh hàng ngũ, thứ 40 kỵ binh hàng ngũ, thứ 50 kỵ binh hàng ngũ, thứ 80 kỵ binh hàng ngũ, toàn lực xuất kích, đánh đổ bọn họ trái phải cánh, hoàn toàn đánh tan bọn họ. Âu Mạch Nhĩ ánh mắt lãnh khốc, vô tình nhanh chóng khóa chặt mấy trăm ngàn thích Tây viện quân trái phải hai cánh vị trí. Tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, đó cũng không phải trung thổ người Đường mới hiểu đạo lý. Đại thực người có lẽ không có nhiều như vậy binh pháp. Thế nhưng Âu Mạch Nhĩ đã sớm thông qua không ngừng huyết chiến, sớm liền hiểu cái này trong thực chiến tìm tòi ra tới dễ hiểu đạo lý. Người Đường này con thiết kỵ xác thực phi thường mạnh mẽ, thế nhưng cũng không chắc tất cả người Đường quân đội đều là như vậy. Chỉ cần tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, vòng qua này con đại đường thiết kỵ, đánh tan bọn họ hậu phương chủ lực. Như vậy cuối cùng, mặc kệ chi này người Đường quân đoàn mạnh mẽ đến mức nào, đến cuối cùng, thắng lợi vẫn là đại thực. Không chỉ như vậy, cứ việc đối diện người Đường ngập trời, nhân số rất nhiều, nhưng là đối với Âu Mạch Nhĩ tới nói, ở trên chiến lược hắn cần vẻn vẹn chỉ là thắng được thời gian. Ở Ta La trên chiến trường, đầy đủ tụ tập hơn 300.000 đại sao nhuệ quân đội. Mặc kệ đối diện đại đường sao quân đội có bao nhiêu, đến cuối cùng, làm 300.000 đại quân thu được đầy đủ bước đệm thời gian. Điều quay đầu lại, chờ đợi này mấy trăm ngàn đại đường sao quân đội vẫn là tử lộ. Ầm ầm, đại điện nổ vang, dường như run cầm cập giống như run rẩy động không ngừng. Âu Mạch Nhĩ thanh âm vừa ra, đại thực trận doanh phía sau, cuối cùng áp trận 15.000 đại thực thiết kỵ phân thành hai bên trái phải hai phe cánh. Từ cao lớn khiên sau tường phương chạy băng băng mà ra, dường như hai đám màu đen như gió bão xung phong mà đi. Từng đảo vầng sáng màu đen ở dưới chân bọn họ rung động. Nổ vang, 15.000 đại thực thiết kỵ có như thần tốc. Tốc độ của bọn họ chỉ ở ngăn ngắn nháy mắt, thì đạt đến cực hạn. 300 trượng, thoáng một cái đã qua. Lần này, 15.000 nhân mã hoàn mỹ vòng qua ô thương thiết kỵ. Cũng vòng qua cháu hiểu số mệnh con người, Trần Bất Nhượng bọn họ, thẳng tắp xông về hậu phương thích Tây đại quân trận doanh. Bộ binh, đang toàn lực xung phong thiết kỵ trước mặt, xưa nay đều chỉ là dê đợi làm thịt. Ở kỵ binh đối chiến bộ binh trong lịch sử, bộ binh có thể thắng được số lần đã ít lại càng ít. Một con võ trang đầy đủ thiết kỵ có thể xông vỡ 5-6 lần. Thậm chí hơn 10 lần bộ binh bộ đội, mà đại thực người làm như hung hãn nhất thiết kỵ, phá hủy bộ binh đối thủ càng là vô số kể, giết chết bọn họ, phá hủy bọn họ trận hình, hoàn toàn xé nát bọn họ. Vì đại thực, giết chết này chút dị giáo đồ. Ngoặc kép, vó ngựa trầm trọng, ầm ầm như sấm, hơn 15,000 đại thực thiết kỵ đạp vầng sáng màu đen. Khí thế bàng bạc, hướng về hậu phương đại sao phương bão táp mà đi. 150 trượng, 100 trượng, 50 trượng, khoảng cách càng ngày càng gần. Bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy cái kia chút trên xe chở lính binh lính đang vội vã ngừng lại, đồng thời nhanh chóng bày trận. Bất quá, đã muộn, phản ứng như thế này, ở thân kinh bách chiến, tốc độ như sấm đại thực thiết kỵ trước mặt, căn bản không có bất kỳ tác dụng, giết sạch bọn họ, giữ tợn tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Hơn 15,000 đại thực thiết kỵ phát khởi sau cùng xung phong, bắn như điện mà đi, chuẩn bị, mà cơ hồ là đồng thời, một tiếng giọng cao thanh âm vang vọng đại địa. Đối diện đại đường trong trận doanh, từng chiếc màu bạc trắng xe đột nhiên đẩy ra ngoài. Mỗi một chiếc xe bên cạnh đều có ít nhất 5 tên đại đường bộ tốt, mà ở này chút bộ tốt phía trước, Trần Bân rút ra ngang hông Uzi kiếm thép, trường kiếm giơ lên cao, chỉ về phía trước, ánh mắt của hắn lạnh lùng, thân thể thẳng tắp, cầm kiếm bàn tay vẫn không nhúc nhích. Thật giống như ngừng lại nơi đó như thế. 40 trượng, 30 trượng, phóng ra, cuối cùng một sát na, Trần Bân trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung xuống. Theo Trần Bân mệnh lệnh, đại quân trong trận doanh, hàng trăm hàng ngàn xe đẩy đột nhiên phát động. Ầm, ầm, ầm, trong chớp mắt ấy, thiên địa yên tĩnh, trong tay mỗi người đều nghe được từng trận như lôi đình nổ vang. Đó là tử vong âm phù. Sau một khắc, ngay ở vô số người trong ánh mắt, từng căn dài hơn một trượng, thô to cực kỳ, bề ngoài khắc đầy minh văn nỏ mũi tên rung động, dường như thác mưa giống như, đột nhiên từ cái kia chút trên xe nhỏ bắn nhanh ra như điện. Cẩn thận, là nỏ mũi tên, nhìn thấy này chút nỏ mũi tên. Xông lên phía trước nhất đại thực thiết kỵ đột ngột hai mắt trợn trừng, cả người hô hấp đều phải dừng lại, một loại mãnh liệt khủng bố cảm giác có như thủy triều bao phủ mọi người. Từng người đại thực thiết kỵ dùng sức lôi kéo dây cương muốn dừng lại đến. Thế nhưng đã muộn, oanh, kịch liệt tiếng ngựa hí bên trong, một căn lớn nỏ mũi tên nháy mắt xuyên thủng trước mặt nhất một thớt đại thực chiến mã. Tiếp theo là thứ hai thớt, thứ ba con chiến mã. Này chút danh vang rền thiên hạ đại thực chiến mã. Mỗi một thớt trên người đều bao bọc thật dày chiến giáp. Tầm thường cung tiễn căn bản không cách nào bắn xuyên thấu qua. Thế nhưng ở đại đường lợi hại nhất nỏ mũi tên trước mặt, liền như giấy dán như thế, căn bản không có một chút tác dụng nào. Âm, âm, âm, hàng trăm hàng ngàn nỏ mũi tên bắn nhanh ra như điện. Mỗi một căn nỏ mũi tên đều chí ít bắn thủng 4-5 tên đại thực thiết kỵ, một ít lợi hại thậm chí bắn thủng một đường thẳng trên 7-8 tên thiết kỵ, tiếng hí không dứt bên tai. Chỉ là một đối mặt, đại thực người chí ít tổn thất 5-6 ngàn người tay, ở to lớn quán tính ảnh hưởng. Này chút đại thực thiết kỵ mặc dù chúng tên, như cũ xông về phía trước đi, trên mặt đất trên chợt đi rất dài một khoảng cách, thậm chí vọt tới hàng đầu xe nỏ trước mặt, nhưng những người này nhưng sớm đã tử vong. Phóng, Trần Bân ánh mắt bình tĩnh, trước sau nhìn chăm chú vào đối diện đại thực thiết kỵ. Trong tay Uzi thép trường kiếm đột nhiên lần thứ hai vung xuống. Ầm, ầm, ầm, ở ngập trời trong bụi mù, làn sóng thứ hai mưa tên lần thứ hai bắn mạnh mà ra. Phóng, theo sát phía sau, vòng thứ ba mưa tên che ngợp bầu trời mà đi. Này chút nỏ mũi tên mỗi một căn đều như cùng lưỡi hái của tử thần. Mỗi một căn đều nhắm ngay một tên đại thực thiết kỵ. Ba đợt mưa tên qua đi, hoàn toàn kiên định này 15,000 tên đại thực thiết kỵ vận mệnh. lớn như vậy trên chiến trường, ngang dọc tứ tung, đầu đầu cũng có chiến mã cùng đại thực kỵ binh thi thể. Cái kia ầm ầm tiếng vó ngựa cùng rung trời hét hò. Ở ba đợt mưa tên phía sau trong thời gian ngắn biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên mặt đất đâu đâu cũng có máu tươi chảy. Cái kia cốt cốt âm thanh rõ ràng có thể nghe. Yên tĩnh, có như vậy một sát na. Toàn bộ trên chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tựa hồ liền tiếng la giết đều bị trấn áp xuống. Rất xa, từng người đại thực binh sĩ nhìn cái kia thi thể đầy đất. Từng cái trợn tròn cặp mắt, trong con người tràn đầy sợ hãi. 15,000 tên kiêu dũng thiện chiến, tên trấn các nước đại thực thiết kỵ, không biết đã đánh bại bao nhiêu mấy lần ở đối thủ của mình, chinh phục qua bao nhiêu kẻ địch cường hãn. Bọn họ từng cái ở tốc độ đạt đến mức tận cùng tình huống, đều chí ít có thể đối phó 4-5 tên bộ binh. Lại trước khi lên đường, mỗi người đều cho rằng bọn họ chí ít có thể giết chết mấy lần với mình người đường. Đưa bọn họ trận hình hoàn toàn tạc xuyên, đánh tan. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, ngay ở ba đợt mưa tên phía sau, bọn họ lại cứ như vậy hoàn toàn biến mất rồi. Ở đại thực người chinh chiến tóm tắt, cho tới bây giờ không có gặp qua chuyện như vậy. Một sát na kia, mỗi người đều cảm giác được một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở. Liền ngay cả Âu Mạch Nhĩ sắc mặt đều tái nhợt không ít. Đi tới, nhìn 15,000 tên đại thực thiết kỵ cũng ở xe của mình nỏ trước mặt đại quân. Trần Bân trong mắt không có chút nào gợn sóng. Trường kiếm trong tay của hắn vung lên. 3.000 điều khiển ngân bạch xe đẩy. Đẩy 3.000 cụ xe nỏ vượt qua này chút đại thực thiết kỵ thi thể. Lập tức đi phía trước đẩy mạnh. Mà ở bọn họ trái phải, những thứ khác thích Tây Viện quân cũng vượt qua này chút đại thực thiết kỵ thi thể. Đi phía trước tuôn tới, giết, chuẩn bị. Cũng trong lúc đó, rậm rạp chằng chịt đại thực trong quân đội, Âu Mạch Nhĩ cũng rút ra trường kiếm của mình. Cứ việc chết trận hai nhóm thiết kỵ, hao tổn tiếp cận hơn 30,000 người. Thế nhưng Âu Mạch Nhĩ vẫn như cũ không hề từ bỏ. Vẫn còn đang vì là hơn 30,000 đại thực quân đội tranh thủ thời gian. Chiến tranh không chỉ có chú ý chiến thuật, cũng chú ý chiến lược. Mặc kệ này chút người đường quân đội mạnh mẽ đến đâu. Chỉ cần hơn 30,000 đại thực quân đội có thể rơi quay đầu lại. Chờ đợi này chút đường đại quân người cuối cùng vẫn là một con đường chết. Ầm ầm ầm, đại quân tốc độ càng lúc càng nhanh. Khoảng cách của song phương cũng càng ngày càng gần. Lần này, đã không có những đại thực kia kỵ binh. Ở hơn 100,000 thích Tây Viện binh cùng mịt mờ đại thực giữa quân đội không có nữa bất kỳ trở ngại. Nào, rốt cục, ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Mặt đất rung chuyển, từ bầu trời quan sát mà xuống. Hai nhóm rậm rạp chằng chịt đại quân liền giống như là thủy triều. Nặng nề đụng vào nhau, một sát na kia, toàn bộ ta la chiến trường đều ở đung đưa kịch liệt, liền đại địa đều tựa như muốn xé rách, quyền cùng quyền, thịt cùng thịt, chiến mã cùng chiến mã, đao kiếm cùng đao kiếm, ở mảnh này trên chiến trường kịch liệt đụng vào nhau, lần chiến đấu này không có bất kỳ hoa xảo, tất cả mọi người dốc hết toàn lực, đây là Đông Tây Phương trong đó. Quy mô khổng lồ nhất, chiến tranh kịch liệt nhất một lần đối chiến, đứng vững, vì đế quốc, ngăn trở này chút dị giáo đồ. Phía đông chiến trường đằng trước nhất, từng người đại thực khiên binh chiến sĩ dùng hết. Toàn lực liều mạng ngăn cản, bọn họ cắn chặt hàm răng căn, cường mà có lực bả vai chặt chẽ đẩy sắp tới cao 7 thước cự thuẫn. Rầm rầm rầm. Có như cuồng phong bạo vũ công kích từ đối diện truyền đến. Cao 7 thước người khổng lồ, kịch liệt run rẩy, nhưng cũng đem đối diện công kích vững vàng cản lại. Đối mặt sự công kích này, bọn họ đã có tương đương kinh nghiệm phong phú. một mặt cự thuẫn chí ít có thể ngăn cản 4-5 tên đồng cấp sự công kích của đối thủ. Cái này cũng là đại thực người đối phó những thế lực khác kỵ binh cùng với bộ binh thủ đoạn trọng yếu ở thực chiến trong đối kháng. Liền ngay cả đại thực người thiết kỵ của mình cũng rất khó phá tan tầng trở ngại này. Chịu đựng, tướng quân đã lên tiếng hạ xuống. Chỉ cần chúng ta kiên trì nữa chốc lát, đợi đến đại quân điều chỉnh xong, liền có thể lấy triệt để tiêu diệt bọn họ. Từng người đại thực khiên binh hí lên rít gào. Thân thể của bọn họ nghiêng, hai chân sâu sắc xen vào trong bùn đất, thật giống như cùng đại địa hòa làm một thể giống như. Bất quá vừa lúc đó, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, một cỗ sóng gợn vô hình có như bão như gió, từ người đường đại quân phía sau phun ra mà ra, nháy mắt tịch quyển toàn bộ đại thực quân đội. Chiến trường phía đông, hết thảy đại thực quân đội còn chưa phản ứng kịp, đột nhiên leng keng, dưới chân vầng sáng rung động, một thân khí tức giống như bị vô hình gông xiềng bộ bên trong như thế. Một hạ lại hạ, nháy mắt liền hàng 3 tầng, nguyên bản cùng đại đường, quân đội kịch liệt giằng co đại thực người. Chỉ một thoáng thực lực giảm mạnh, từng cái vỡ không thể nhánh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.